Thế là Hạ Diệu lại cất máy đọc lại đi, ban ngày để Yểm ta được nghỉ ngơi đầy đủ, không làm ồn tới nó nữa. Kết quả tình hình chẳng những không có biến chuyển, mà còn nghiêm trọng hơn, chú Yểm của cậu càng ngày càng chán nản. Chiều hôm nay, Hạ Diệu ở đơn vị thấp thỏm không yên, cứ lo lắng cho chú Yểm ở nhà. Bởi vậy bèn xin lãnh đạo cho nghỉ sớm, lái xe về nhà trước. Kết quả còn chưa mở cửa ra, đã nghe thấy từ trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng chim hót. Lẽ nào Yểm của cậu vui vẻ trở lại rồi? Hạ Diệu lòng tràn đầy chờ mong mà đẩy cửa ra, kết quả cảnh tượng trước mắt khiến tròng mắt cậu cũng phải tái xanh. Bên cạnh chú Yểm của cậu, bất ngờ xuất hiện một con đại Yểm khác, giọng của nó vang như sấm rền, kêu lớn với Yểm của Hạ Diệu. Không cốt, không cốt, không cốt, mà chú Yểm đáng thương của cậu chỉ có thể khàn giọng ra sức gắt lại. Cốt đi, mỗi tiếng, cốt đi, đều gian nan biết bao, khiến Hạ Diệu xót xa biết bao. Về sau chú Yểm của cậu triệt để không nói nổi nữa, nhắm mắt rũ mi mà cuộn mình lại trong lồng, con ngươi nho nhỏ xoay tròn, đáng thương khỏi phải nói. Nhưng con đại Yểm bên cạnh vẫn đang kêu la không ngừng, một bộ ỷ thế hiếp người, mặt mũi cuồng vọng khinh người quá đáng. Hạ Diệu thiếu chút nữa thì nghẹn thở. Cách chương.